Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 613, Long Quy Tiên Đế thân phận. Ngô Trần đại ca, ngươi không có nói đùa chớ, luân hồi không tồn tại. Thạch Hạo khẽ nhếch miệng, Mục Trừng khẩu ngốc, những người khác càng là ngây ra như phỗng. Ngô Trần lời nói quá mức kính bạo, giống như một dược tề mạnh mẽ đoán, nổ vang ở trong lòng mọi người. Ngươi thấy ta giống nói đùa sao? Loại chuyện như vậy có thể không mở được vui đùa. Ngô Trần cười mắng, trong lúc nhất thời, mọi người ngốc lăng, chưa tỉnh hồn lại, đường ngắn giống nhau, luân hồi, bất luận là hoàn mỹ vẫn là thanh thiên, thiên địa đại đạo bên trong thần bí nhất sự vật, trải qua các loại manh mối, Thạch Hạo mọi người tin tưởng, luân hồi thật tồn tại, nhưng mà, Ngô Trần nhưng bây giờ nói cho bọn hắn biết, luân hồi tan vỡ, Ngô Trần đại ca, ngươi làm sao biết chuyện này? Thạch Hạo hỏi ý nghĩ của mọi người, hiếu kỳ không ngớt. Ngô Trần 100 kỷ nguyên không phải vẫn bị vây ở mộ cổ bên trong sao? Làm sao sẽ biết những chuyện này? Lẽ nào mộ cổ bên trong có đại bí mật? Nghĩ đến loại khả năng này, mọi người hô hấp dồn dập. Nếu như luân hồi thật đã hủy diệt, cái kia luân hồi là thế nào hủy diệt? Là mình hủy diệt, vẫn là bởi vì tạo thành? Nếu như là bởi vì tạo thành, lại đến cùng là ai? Bực nào tồn tại mới có thể hủy diệt luân hồi? Siêu thoát, vẫn là siêu thoát trên tồn tại. Nghe vậy, Ngô Trần đem ý nghĩ trong lòng báo cho biết mọi người. Mộ cung mộ cổ bên trong, Ngô Trần nhìn thấy cánh tay trái, mục đầu gỗ, bích họa hư ảnh tam phương chiến đấu, bắn ra ba người đan vào đã qua hình ảnh. Kết hợp sâu chuỗi, cục, hình ảnh, liên hợp các loại manh mối, Ngô Trần có một tia suy đoán, hình ảnh bên trong, khiếp người thần hồn tâm linh, phảng phất xem một chút đều muốn đi vào luân hồi vòng xoáy. Vô cùng có khả năng chính là luân hồi chi địa, trong truyền thuyết luân hồi đường, âm hoặc người tạo lập, hắn tan vỡ luân hồi, đưa đến luân hồi tan biến. Đây là Ngô Trần suy đoán, mà huyền mỹ vạn cổ, cục người sáng tạo, vị đại nhân vật kia, có thể chính là bích họa trong hư ảnh một người trong đó. Một vị nhân vật khủng bố, hắn bởi vì có chút nguyên nhân, sáng lập, cục, đang tìm kiếm lấy cái gì? Ngô Trần tưởng nói ra, Thạch Hạo đám người hóa đá tại chỗ, cái này một lượng tin tức quá to lớn. Vô cùng kinh người, làm cho mọi người khó dễ tiêu hóa. Luân hồi hủy diệt là bởi vì tạo thành. Cục vùng luân hồi có quan hệ, cùng bát hoang lục hợp có dính dấp, mà cái kia vạ lây cả thương âm hỏa cũng cùng luân hồi, cục có quan hệ. Nhất kiện lại một món khổng lồ sự vật, lại toàn bộ đều có chỗ đan vào cùng liên hệ. Cái này chỉ là suy đoán của ta. Bất quá ta có chắc chắn 8 phần 10, suy đoán hẳn không sai. Ngô Trần nhạt ngữ, suy đoán của hắn còn có một chút chỗ không rõ, thế nhưng cũng không trở ngại Ngô Trần suy đoán. Tỷ như, âm hoặc người tạo lập, đến cùng vì sao tan biến luân hồi, âm hoặc lại là thế nào để cho tạo nên, còn có bát hoang lục hợp cường đại, có thể trấn áp âm hoặc người tạo lập. Vì sao không phải hủy diệt âm hỏa? Cùng với cái kia, cục tác dụng rốt cuộc là cái gì? Mấy vấn đề này, Ngô Trần tạm thời không nghĩ tới kết quả. Thời khắc gian, Thạch Hạo đám người lẫn nhau đối diện. Thật lâu không lên tiếng. Bọn họ du lịch thanh thiên 100 kỷ nguyên. Còn không có Ngô Trần phát hiện bí mật nhiều. Ngô Trần bây giờ nói ra bí mật. Lượng tin tức cự đại. Nếu là thật truyền đi, đủ để dẫn phát thanh thiên cấp độ sử thi động đất. Trước đó chưa từng có, thậm chí, cả thương sẽ nhờ đó mà phát động đáng, rơi vào sợ hãi. Các ngươi chỉ cần biết, luân hồi đã không ở, đừng có truyền đi. Ngô Trần hướng về phía mọi người ngôn ngữ căn dặn, tuy là chuyện này lực đánh vào cự đại, thế nhưng hắn cảm thấy ngoan nhân đám người ứng với phải biết. Đồng thời, hắn vuốt cằm, trong lòng thì thào, có thể, muốn biết toàn bộ, chỉ có Dọ Thám biết Bát Hoang Lục Hợp, Thạch Hạo bốn người chưa có trở lại đế quan, Tuyển Trạch tiếp tục du lịch ma luyện, ngoan nhân cũng ly khai. Bởi vì nàng tiềm lực là đế quan chúng không có gì ngoài Ngô Trần phía sau cường đại nhất một người. Ngoan nhân nếu như đợi ở đế quan, chỉ biết bế môn tạo xa, hạn chế của nàng trưởng thành, Ngô Trần cũng chưa có trở lại đế quan. Thành tựu siêu thoát, hắn có chân chính đặt chân thanh thiên tư bản, bình thường âm hỏa cũng hám không động được hắn. Hắn muốn đi tìm, cởi ra, cục. Tìm ra Long Quy Tiên Đế trong miệng đại nhân vật, du lịch thanh thiên, đế tôn tên cũng theo đó truyền ra, siêu thoát tồn tại tịch diệt thiên đế bị trấn áp tin tức. Sợ hám thế người, khoảng cách chiến đấu không gì sánh được xa xôi địa vực. Những thứ khác siêu thoát cũng nghe nói, không không kinh ngạc, đế tôn tên, Ngô Trần tên, nổi tiếng bên ngoài, truyền đến rất xa. Hắn vẫn bước chân vào siêu thoát, so với trong tưởng tượng còn nhanh. Hắn biết siêu việt đại nhân sao? Xa xôi một giới, một chỗ tửu lâu, nổi danh thân ảnh già nua nghe được bên trong tửu lâu thế nhân nghị luận. Không lịch sự tự nói, nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra người này. Cái này một người, không là người khác, chính là từ Hoàn Mỹ đi tới Thanh Thiên phía sau. Ly khai đế quan Long Quy Tiên Đế, phút chốc, giống, uy thế ngập trời thu hống, liên tiếp vang lên, cả tòa dung nạp trên 10 tỷ nhân cổ thành rung động. Cường giả biến sắc, thế nhân khủng hoảng, tràn ngập mãnh thú uy áp, phô thiên cái địa, tịch quyền che đậy vòm trời, ít nhất là tiên đế cảnh giới mãnh thú, đồng thời người tới không chỉ một đầu. Không dưới 20 con, hơn 20 vị tiên đế cảnh giới mãnh thú, khí thế rộng lớn, như biển gầm quá cảnh, tới gần cái này một giới, trong xa xôi một khu vực. Không không khiến người ta hoảng sợ, nơm nớp lo sợ, thú triều, cái này một vực người chấp trưởng, một gã tiên đế, sắc mặt đột biến, thanh thiên không có gì ngoài âm họa bực này họa loạn. Cũng có thú triều các loại, chờ, hoạn loạn, không đúng, không phải thú triều, mãnh thú trên có người. Tiên đế tập trung nhìn vào, phát hiện ở mỗi một con thú dữ trên đều đứng một người. Mỗi người siêu phàm thoát tục, khí chất phi phàm, bế nghệ nhất phương, bọn họ mặc phục sức thống nhất, hắc bạch điều vân giao nhau, văn lộ lại tựa như cổ văn, huyền ảo mà thần bí. Thú hồ, tiên đế nhận ra người tới, rõ ràng là thanh thiên đặc thù thế lực thần bí. Thú hồ, cũng chỉ có thú họa bực này đáng sợ thế lực, mới có thể người đều một đầu tiên đế mãnh thú. Tràng diện rộng lớn, chấn thế kinh thiên, thế nhân chú mục dưới. 20 con mãnh thú đằng vân mà đến, tới gần một chỗ tửu lâu thiên vũ, trên đó 20 vị thú họa nhân viên. Hạ xuống, hướng về tửu lâu đi tới. Một màn này, làm cho thế nhân kinh dị. Thú họa nhân tại sao sẽ đột nhiên tới đây? Hơn nữa dòng trống khua chiêng. Xem tư thế, dường như chuyên môn tới 3, 9 này, huyền náo tửu lâu an tĩnh. Lặng ngắt như tờ, thú họa uy danh kinh sợ tứ phương. 20 vị thú họa nhân viên, nhất tề đi tới. Lại hướng về Long Quy Tiên Đế đi tới, tiếp lấy, 20 vị thú họa nhân viên gạt ra, một đạo bất đồng với còn lại thú họa nhân viên phục sức. Phục sức càng thêm tinh xảo, cổ văn càng thêm rườm rà huyền ảo người, từ đó đạc bộ ra, bên ngoài lại tựa như vô thượng đế quân, long hành hổ bộ, khí phái phi phàm, bàng bạc đại khí, hắc ám đều bị đuổi tản ra. Một đôi mâu quang như trăng sáng, chiếu diệu quang rõ ràng, một thân hạo nhiên chính khí, khiến cho người nghiêm nghị. Đã lâu không gặp, hắn hướng về phía Long Quy Tiên Đế, vung lên một nụ cười. Sau một khắc, 20 vị thú họa nhân viên nhất tề hướng về phía Long Quy Tiên Đế, cung kính lên tiếng, thanh âm như hồng quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Thống lĩnh, hoan nghênh trở về. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.